Gả vai ác, chương 65, cung biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cung, nhà kho bị sập một nửa, khói đặc cuồn cuộn chính điện. Một tiếng sứ ngọc vỡ vụn chói tai truyền đến. Thái tử Ninh Đàn run rẩy quỳ trên mặt đất, trên trán lập tức có dòng máu đỏ tươi chảy ra. Hoàng hậu vừa mới nghe tin vội chạy tới, hoàng đế liền cả giận nói: "Nhìn đứa con trai ngoan ngươi nuôi dạy đi." Hoàng hậu đáp lại một tiếng: "Bệ hạ bớt giận, lòng thể làm trọng." Máu chảy tới trước mắt hắn ta, mà hắn ta không dám dùng tay áo lau đi, chỉ có thể quỳ gối vội vàng nói: "Nhi thần bị oan, nhất định là có người hãm hại nhi thần, xin phụ hoàng điều tra rõ ràng." Một thằng nhãi còn dám nói dối. Cổ họng hoàng đế phát ra tiếng ho khan, chỉ vào hắn ta nói: "Trong thọ yến của mẫu hậu ngươi, ngươi đã nói ra những lời ngạo mạn ở trước mặt bá quan và các mệnh phụ. Bình thường ở Đông cung thì không chịu tiến bộ, lại đi vui chơi yến tiệc với các cung tỳ nội thị, phong mấy người làm hoàng phi, tổng quản, chỉ với những cái này, trẫm đã có thể trừng trị ngươi tội phạm thượng tội chết." Ninh Đàn sợ tới mức co rụt lại, lời kêu khóc bất chợt bị nghẹn ở cổ họng. Lúc trước phụ hoàng đi săn thu về, long thể bị bệnh nhẹ, Ninh Đàn phê giúp tấu chương 2 ngày, nếm được mùi vị cao nhất của hoàng quyền nên có chút đắc chí. Hắn cho rằng thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ phụ hoàng đã biết rất rõ ràng. Thấy thái tử hoang mang lo sợ, hoàng đế liền biết những hành vi hoang đường kia đều là sự thật, càng tức giận hơn. "Nhớ rõ, toàn bộ của ngươi đều là trẫm cho, trẫm có thể lập ngươi, cũng có thể phế ngươi." Dứt lời, hoàng đế phẩy tay áo bỏ đi. "Phụ hoàng, mẫu hậu, mẫu hậu." Ninh Đàn liều mạng giữ chặt phượng bào của hoàng hậu, giống như ôm lấy phao gỗ cuối cùng. Hai mắt hoàng hậu trống rỗng. Lập tức có cung nhân đi lên trước, tách từng ngón tay của thái tử ra. Khi phượng bào không chút lưu tình nào xẹt qua mắt mình, hai vai Ninh Đàn sụp xuống. "Hiệu tướng, tiết hiệu tướng." Ninh Đàn nhìn ông cụ chống gậy đứng ở ngoài cửa, nước mắt giàn giụa nói: "Cô là con trai trưởng duy nhất, người sẽ giúp ta đúng không?" Tiết hiệu tướng râu tóc bạc trắng khẽ động đậy, thở dài một hơi, được Tiết Tung đỡ lấy chậm rãi xoay người rời đi. Gió bắc thổi đến, giọng nói mệt mỏi của hoàng đế truyền đến: "Lão Tiết, theo ý của ngươi, chuyện phế bỏ này, lập chữ liên quan đến lễ pháp xã tắc, không thể nóng vội." Tiết hữu tướng cứng rắn đáp: "Đợi hoàng trưởng tôn sinh ra, bệ hạ lại định đoạt cũng không muộn. Nếu như thế, vậy thì đợi 2 tháng nữa." Hoàng đế thở dài: "Cuối năm còn bao việc phải lo, sắp tới đồng chí rồi, trẫm mệt rồi." Điện phủ to như vậy, chỉ còn Ninh Đàn sụi lơ dưới đất. Bóng người thấp thoáng ở trên tường giống như bóng ma. Dần dần, tuyệt vọng tràn ra, liền sinh ra ý hận. Cuối năm có rất nhiều yến tiệc, triều đại này thành lập vào Đông Chí 100 năm trước, cho nên ngày hôm đó gần như là chuyện lớn của đất nước, cũng không thua kém gì, với tên gọi, năm nay Đông Chí cũng giống như bình thường, hoàng đế lệnh cho lễ bộ chủ trì cung yến long trọng, tế trời đãi khách, để khen ngợi văn võ bá quan vất vả trung thành 1 năm qua. Vì được ban hôn, nên năm nay Ngu Linh Tê cũng đứng trong hàng ngũ. Gió thổi rét lạnh, mây đen cuồn cuộn ở phía chân trời, như sắp có trận tuyết lớn. Ngu Hoán Thần làm việc ở bên ngoài, Ngu Tân Di cũng dẫn Bách Kỵ Ti trực ở nội cung. Trên xe ngựa, do Ngu Huyên tự đưa con gái đi dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố náo nhiệt, xe ngựa bước đi chậm rãi, Ngu Linh Tê khoác áo choàng đỏ au. Cổ áo lông thỏ làm nổi bật lên gương mặt tinh tế có 102 của nàng. Xe ngựa bỗng nhiên chạch một cái, Ngu Linh Tê va vào vách xe, cánh tay có hơi đau. "Làm sao vậy?" Ngu Uyên hỏi, thị vệ kiểm tra một hồi, rồi đáp lại: "Bẩm đại tướng quân, là bánh xe bị vỡ rồi. Xe hỏng trên đường, chính là điểm không may." Ngu Linh Tê nhíu mày, trong lòng không khỏi bất an. Nàng nhớ tới ký ức kiếp trước, cuối năm nay sẽ xảy ra biến cố lớn. Mỗi một ngày đều như bước trên lớp băng mỏng. Sắc mặt Ngu Uyên cũng nghiêm trọng lại, thấy bánh xe mãi không sửa xong, liền cầm áo choàng lên nói: "Không thể chậm trễ thời gian cung yến, cha vào cung trước, nếu không sửa bánh xe xong thì bảo Thanh Tiêu đưa con về chỗ hoàng hậu và nhà họ Tiết, cha sẽ xin phép cho con." Ngu Linh Tê nghĩ nghĩ, nhắc nhở: "Sợ là sắp có biến cố, cha nhớ cẩn thận." "Cha biết rồi." Ngu Uyên rời khỏi xe lên ngựa, áo choàng bay phần phật đi tới cửa cung. Tiếng sửa xe kêu leng keng,